SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có dịch, Rolo mỉm cười trở lại. Kurapika, em học được nên rồi à? Đúng vậy. Kurapika không định nói gì thêm về sức mạnh của mình, và cậu cũng không có ý định hỏi về thân phận của họ. Cậu lại đi chỉ vì. Kurapika chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang Ferton. Ferton, anh nghĩ gì vậy? Sao lại mang tiểu quai đến nơi nguy hiểm như thế này? Em ấy còn bé như vậy, chắc sợ hãi lắm anh không biết sao. Kurapika là một thiếu niên lương thiện và chính trực, hơn nữa do không bị diệt tộc mà tính cách suy nghĩ cũng sáng sủa lạc quan hơn. Theo cách khác mà nói thì khá giống con, luôn nhìn vào điểm tốt của người khác. Vậy nên khi đối mặt lữ đoàn bóng ma tội phạm cấp A, cậu vẫn đối xử bình thường. Ví dụ như lúc này, cần mắng là mắng không chút e dè. Ferton nheo mắt cầm kiếm chém về phía Kurapika. Trước giờ nào có ai dám trực tiếp mắng hắn, thằng nhóc này thật là to gan. Xích của Kurapika cuốn lấy kiếm của Ferton, dù mới học nên chưa được bao lâu, vậy mà cậu vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong khi trực diện với đòn tấn công của Ferton. Rolo đặt tay lên môi, đồng tử hơi co lại. Thảo nào, cậu ta có thể gờ yêu ta ết được yêu vơ gần. Với thứ vũ khí đó, thêm trí tuệ, hoàn toàn có thể xử lý loại đầu óc đơn giản như hắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc gây hấn, Rolo sẽ không vì một điều chưa xảy ra, mà gờ yêu ta ết Kurapika. Phía sau cậu còn có Gon và Kiêu Lua, thêm cả thằng nhóc du quai không biết phân biệt địch ta kia nữa, Krolo không muốn chuốc thêm phiền phức vào người. Và lại, với bản tính tốt bụng đó, không đời nào Kurapika lại hại người cậu coi là bạn bè. Trong lúc Krolo suy nghĩ, bên kia Ferton và Kurapika cũng chỉ đánh một nửa rồi dừng. Dù bản thân Ferton không định gờ yêu ta ết Kurapika, nhưng đang đánh giờ dừng lại cũng không phải điều hắn muốn. Nguyên nhân là du quai. Đã đến giờ đi ngủ, du quai mắt díu vào nhau, đang chập chờn tựa trên vai Ferton, bỗng hắn tăng tốc chạy đi đâu đó khiến tóc nó rối bời, dính cả vào mặt đến khó chịu. Du quai phụng phịu vén tóc ra, rụi, điều chỉnh tư thế. Nằm trong lòng Ferton cũng dễ chịu, nó lại lim dim ngủ. Ai ngờ Ferton lại đi đánh nhau với Kurapika, làm nó tỉnh tiếp. Tuy Ferton bế rất chặt, không gây rung lắc nhưng du quai bị đánh thức nó bực bội. Bây giờ hiểu chuyện hơn, nó không vì vậy mà chém Ferton, chỉ phụng phịu giật tóc Ferton. Bị giật tóc cũng không phải là đau, nhưng Ferton vẫn dừng lại. Nhóc con, khóe mắt du quai hơi hồng do dụi mắt nhiều, trông long la long lanh như sắp khóc, phụng phịu nói. Buồn ngủ, Ferton bất đắc dĩ thu kiếm, vỗ lưng nó. Rồi, ngủ đi. Lại quay sang Kurapika, lần này tạm tha cho ngươi. Kurapika cau mày, nếu anh còn tiếp tục mang tiểu quai đến những nơi như thế này nữa, tôi sẽ giúp con giành em ấy lại. Những người khác làm cướp thì cậu không nói làm gì, nhưng cậu không cho phép họ kéo một đứa trẻ vào thế giới bóng tối đó. Hừ, ngươi thử xem. Ferton nheo đôi mắt ánh vàng, tỏa sát khí. Nhưng nể tình Kurapika quan tâm nhóc con nên hắn không thực sự ra tay. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là du quay lại cự quậy do bị đánh thức, hắn ôm lấy nó chặt hơn, cho tựa vào lòng mình, nói với Krolo. Chuyện còn lại giao cho anh, tôi đưa thằng nhóc về. Đằng xa có bóng dáng mấy người đàn ông tới gần, đó là những âm thú còn lại do thập lão đầu phái đến. Kurapika không có hứng thú tham gia hoạt động về sau, nên chỉ nói nhỏ chào tạm biệt và hẹn khi khác nói chuyện với Krolo, rồi rời đi. Trước khi đi cậu nhìn băng điệp vũ, người nãy giờ đang trợn tròn mắt nhìn mình. Chị quen em, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu lại quen đoàn trưởng? Làm sao có thể, từ lúc Kurapika xuất hiện cô đã không ngừng lầm bầm tại sao? Cô biết chắc chắn có liên quan tới người xuyên không kia tiểu quai. Cô ta dám thay đổi cốt truyện Kurapika trở thành bạn của đoàn trưởng. Vậy mình phải làm sao đây? Không thể tha thứ cho cô ta. Kurapika thấy không phải người quen, không có hứng nói chuyện, đi khuất vào đám mây mù. Lữ đoàn dễ dàng xử lý số âm thú còn lại, đồng thời tìm được kẻ mang đi vật phẩm đấu giá. Về đến nhà đã là nửa đêm, Ferton còn bị gọi xuống do tên âm thú này cứng đầu không chịu khai ra. May mà du quai đã ngủ, Ferton quấn nó vào trong chăn rồi. Đi làm, trà tấn mất một lúc rốt cuộc biết tên âm thú dùng nen thu hết đồ lại, Krolo còn thuận tay cướp năng lực của hắn. Trời gần sáng Ferton mới được lên đi ngủ, hắn vừa ngủ thì du quai vừa tỉnh. Ngủ đủ giấc rồi, nó dụi mắt chui ra khỏi lòng Ferton. Nó không ngủ nửa, nên hất tung chăn, chẳng quan tâm xem Ferton có lạnh hay không. Ferton, chào buổi sáng. Chào xong, thấy Ferton vẫn đang ngủ, du quai chớp mắt tự thay quần áo rồi ra ngoài. Pakunoda đã nấu xong bữa sáng, liền ra đút cho nó, Du Quay ngồi trên bất cầu thang, há mồm ăn trứng gà. Vì Du Quay thích Pakunoda còn dưới chút mật ong lên trứng. Du Quay ngậm miếng trứng ngọt ngào, bỗng dừng nhai. Tiểu Quay sao vậy? Pakunoda hỏi, kẹo, Du Quay reo lên, lóe một cái chạy về phòng. Phớ Tần đang ngủ, cảm thấy có người lao vào, vì là Du Quay nên hắn không phản ứng lại. Vậy nên bị Du Quay nhảy bổ lên ngực, đau tình cả người. Khụ khụ khụ, nhóc con, làm cái gì vậy? Du Quay ngồi đè lên ngực Phớ Tần, giật tóc hắn kêu. Kẹo, kẹo viên sô-cô-la. Hiếm thấy thật, Phớ Tần ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy người Du Quay khi nó sắp ngã ngửa chỉnh cho nó ngồi trong lòng mình. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ, cũng chẳng phải Phớ Tần định quịt kẹo của nó, mà thật sự ngạc nhiên nhóc con có thể nhớ lời hứa của ngày hôm qua, bình thường nó hay quên nhiều thứ lắm. Hắn còn đang định mỗi khi cho kẹo lại đặt yêu cầu khác nhau. Ví dụ như là phải hôn môi hắn mỗi ngày, phải tránh xa Crollo và Sonak, vân vân. Dù nó cũng sẽ chẳng nhớ được mấy yêu cầu này bao lâu. Du Quay nghe Phớ Tần nói vậy, tưởng hắn định không cho mình kẹo, liền càng dùng sức giật tóc hắn. Phớ Tần kẹo, rồi rồi, ái, thả tay ra đi thằng nhóc này. Khi Phớ Tần bước xuống trước mặt mọi người, trông lôi thôi hơn thường lệ, quần áo nhăn nhúm, tóc rối bù. Bé con ngồi nghênh ngang trên khuỷu tay Phớ Tần, hoàn toàn không thấy việc mình làm là nguy hiểm, tay vẫn giật tóc hắn. Phớ Tần kẹo, vừa kêu vừa đạp đạp chân, để lại máy vết trên quần áo Phớ Tần. Ồn quá, Phớ Tần mặt thiếu kiên nhẫn, ngáp dài một cái rồi nói. Ta mang thằng nhóc đi mua kẹo, chuyện còn lại các ngươi tự xử lý. Trong nguyên tắc do Ilvergan bị Kurapika Gyota S mới dẫn tới sự trả thù toàn lực vào Mafia. Nhưng bây giờ Ilvergan vẫn sống vui vẻ, kẻ địch nguy hiểm không biết mặt kia lại là bạn của Crollo, về cơ bản miễn đừng ai chọc vào cậu thì cậu cũng không làm gì gây nguy hiểm. Vậy nên, lời, tiên đoán, của băng điệp vũ hoàn toàn sai. Phớ Tần bế Du Quay đi rồi, Crollo liền gập sách đứng dậy. Tôi đi trước, việc còn lại giao cho cậu, Sonak. Ok, Sonak gật đầu, SM, chẳng phải lấy được đồ bán đấu giá rồi sao? Nobunaga hỏi, còn chuyện gì nữa vậy? Đêm nay còn buổi đấu giá nữa. Sonak nhanh chóng gõ máy thuận miệng đáp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đoàn trưởng muốn cướp cả chỗ đấy nữa, mặt khác thì thập lão đầu mới thuê nhà Zodic Gyota S lữ đoàn, tranh thủ xử lý, không kéo dài, chứ không khéo lại như số 8. Hả, Zodic ấy à, cứ để họ tấn công đi. Ilvergan nghe tên Zodic liền hưng phấn nói, ta đây chưa đánh với sát thủ nhà này bao, để xem thực lực ra sao, ha ha ha ha ha. Đồ kiêu ngạo, ồn quá, Phinh ngoái tai, nhảy xuống từ trên tầng, lại gần băng điệp vũ. Ê, còn lời tiên đoán gì nói nốt đi, có thành viên lữ đoàn nào chết nữa không? Hắn là một trong những thành phần tỉnh táo và lý trí trong lữ đoàn. Còn, băng điệp vũ định nói Pakunoda sẽ chết nhưng sực nhớ Kurapika không còn là kẻ địch của lữ đoàn, sẽ không bắt cóc đoàn trưởng nữa, cũng sẽ không dẫn tới cái chết của Pakunoda. Băng điệp vũ toát mồ hôi lạnh, vậy mình phải làm sao đây? Trước kia để bắt chuyện được với các thành viên khác cô cố tình khoe ra sự hiểu biết của mình về họ. Ví dụ như trêu chọc nói đùa về sở thích làm hacker của Sonak, thói siêu tầm đồ dùng Feral của Finn, sự đam mê táo của Hisoka hay bệnh đãng trí của Shizuku. Lúc đó thấy vẻ ngạc nhiên của Hoi thì đắc ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu chỉ là tiên đoán, sai thì chưa chắc lữ đoàn sẽ gờ Yota Esco, nhưng cô lại hiểu biết quá nhiều về lữ đoàn, lấy tính cách của Crollo thì chắc chắn anh sẽ không buông tha cho mối đe dọa tiềm ẩn như vậy. Không, không được, nhất định phải nói thêm gì đó, lữ đoàn cần đối diện nguy hiểm mới cần. Nhà tiên tri, như mình, còn hai đứa trẻ nguy hiểm. Đồng từ của băng điệp vũ phóng đại, cô cảm giác như người nói không phải là mình vậy, bởi sự lo lắng căng thẳng khiến lý trí bay xa. Hai đứa trẻ này rất có tiềm lực sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của mọi người, nên gờ Yota S từ sớm. So với, ai đó sẽ chết, thì một kẻ địch mạnh sẽ khiến lữ đoàn cảm thấy hứng thú hơn. Ngay cả Sonak cũng bỏ máy lắng nghe. Ha ha ha, kẻ địch mạnh ư, tốt quá, thật mong chờ được đánh với chúng. Ilvergan hưng phấn giơ nắm đấm. Im mồm đi Ilvergan, Phinh cao mày, là đứa trẻ như nào, tương lai sẽ rất mạnh, vậy còn bây giờ thì sao? Lữ đoàn là băng cướp chứ không phải đội phiêu lưu mạo hiểm, dù không sợ chết nhưng vẫn luôn đề phòng. Nếu không cũng chẳng cần Sonak chuẩn bị tình báo trước khi hành động làm gì. Bây giờ chỉ là những đứa trẻ bình thường, nhưng tương lai. Băng điệp vũ nắm chặt tay, tương lai sẽ rất mạnh và sẽ đối đầu với lữ đoàn. Nếu có một ngày lữ đoàn bị hủy diệt thì đó là do chúng. Con kêu lua, tôi xin lỗi. dù đã từng rất thích hai bạn, nhưng tôi cần phải bảo vệ bản thân. Con và Kiêu Lua là nhân vật chính, dù đây là thế giới thật không phải truyện tranh, khó nắm bắt quy luật nhưng Băng Điệp Vũ vẫn tin họ là đặc biệt. Vậy nên nếu Lữ Đoàn định gửi yêu ta Edgon và Kiêu Lua, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Hiệu ứng bướm bướm là cụm từ mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Ví dụ như không thể gửi yêu ta ết được con và Kiêu Lua, nhưng lại chết mất mấy thành viên. Hoặc thành công gửi yêu ta ết một trong hai, tạo thành tương lai hai bên thù hận không chết không ngừng. Nếu may mắn gửi yêu ta ết được cả hai, thì thế lực đằng sau hai đứa trẻ đó như nhà Zodik và Ging cũng sẽ không buông tha cho Lữ Đoàn. Dù ra sao, lời tiên đoán của cô vẫn sẽ chính xác. Con và Kiêu Lua là kẻ địch lớn nhất của Lữ Đoàn, chỉ cần họ đuổi gờ yêu ta ết hai đứa trẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là kẻ địch nguy hiểm thì nên giải quyết sớm luôn là tốt nhất. Sonak ngồi xuống, tay chống cằm, Tiểu Vũ, tên của chúng là gì? Lần này em có nói ra được không? Đương nhiên, Băng Điệp Vũ tự tin ngẩng cao đầu, đương nhiên có thể, vì đây hoàn toàn không phải cốt truyện. Tên chúng là Con và Kiêu Lua, cách chương.